Ám chiến tâm huyền, chương 14, ôn nhu cùng tàn bạo. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi ngoan ngoãn tựa vào lòng Giang Chiết Tín. Trái tim đập kịch liệt đã dần dần bình ổn trở lại. Giờ phút này trong sự dẫn dắt cường thế của hắn, tôi ngửa đầu bị động thừa nhận hắn hôn kịch liệt. Hắn vây bọc, quấn lấy đầu lưỡi tôi, mãnh liệt mút vào, dường muốn mạnh mẽ nhổ bật đầu lưỡi tôi ra, nuốt vào bụng, hắn cắn nhẹ tôi một cái. Tuy không đau nhưng cũng khiến tôi cau mày, phát ra tiếng hô đau rên rỉ. Không được trốn, hãy đáp lại tôi, chốc nữa tôi sẽ để cô bớt chịu khổ một chút. Hắn thở hào hển nói xong, dùng đầu lưỡi càn quét toàn bộ khoang miệng tôi, răng lợi trên dưới. Cuối cùng truy đuổi chiếc lưỡi mềm mại của tôi đến không chỗ lẩn trốn. Rồi lại mút vào thật sâu. Ngón tay hắn chuyển qua phía sau tôi. Giật dây nhịt quanh váy tôi ra. Ngón tay dò xét vào trong váy. Trượt tiến vào quần lót tôi. Trước tiên sờ soạn mỏng xương cụt. Sau đó một đường tiến về phía trước. Xẹt qua khe hở khép kín mềm mại. Vân vê nhào nặn đóa hoa của tôi. Tôi nhịn không được kẹp chặt hai chân. Vặn vẹo thân thể trốn tránh, lại bị hắn chặt chẽ bao lấy cánh tay còn lại của tôi áp chế ngăn cản tất cả mọi phản kháng. Không chỉ có thế, ngón tay chỗ hạ thân lại càng táo tận hơn dò xét tìm tòi vào trong dũng đạo tôi. Ở nơi đó vào vào ra ra, cuối cùng bóc ra hạt chân châu nhỏ đang ẩn nấp trong đóa hoa. Lặp đi lặp lại dùng sức ma sát nó. Kết chương.